Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 406, chương 397, ta muốn nhảy múa. Thế gian có thể sẽ có tương tự đóa hoa, nhưng tuyệt không có giống nhau như đúc đóa hoa. Tại Aozora, bọn họ thời không? Sarutobi Hiruzen tại Danzo bị xác nhận về sau, không có tiến hành bất luận cái gì bao che, nhưng tại cái thời không này, hắn lại đối Danzo phạm vào tội nghiệt làm như không thấy. Bởi vì, cái thời không kia hắn nhìn thẳng vào chính là Uchiha cùng các đại gia tộc. Mà cái thời không này, hắn đối mặt chỉ là Uchiha, chỉ là bị không ngừng chèn ép không có bất kỳ cái gì minh hữu Uchiha. Hắn thấy, chỉ cần hủy diệt Uchiha, Danzo sự tình đến lúc đó tùy tiện xử lý một cái liền tốt. Vừa vặn có thể thừa cơ bỏ đi Danzo đối Hokage vị trí ngấp nghé. Aozora vốn là không chuẩn bị thông qua miệng pháo giải quyết lần này tranh chấp. Hắn sở dĩ làm như vậy, chỉ là thói quen mà thôi. Hắn vẫn là thích chiếm cứ đại nghĩa. Ngoài ra, cũng là vì Uchiha tối nay gần như phản thôn cử động làm cái nói rõ. Làm tốt về sau Uchiha có khả năng bị Konoha mọi người tiếp thu. Bởi vậy, hắn đối với Sarutobi Hiruzen lựa chọn không có cảm thấy bất luận cái gì ngoài ý muốn. Tại Sarutobi Hiruzen chỉ huy lúc, Aozora đồng thời mở miệng, thối lui. Tiếng nói của hắn vừa dứt, đại địa liền phát sinh rung động dữ dội, ầm ầm, kèm theo từng trận tiếng nổ lớn như đồng dạng sét đánh. Sarutobi Hiruzen xung quanh bọn họ bỗng nhiên dâng lên toát ra 8 cái cự thạch. Sau đó cự thạch giống như bột lên men bánh bao đồng dạng nhanh chóng bành trướng. Đảo mắt liền đem khắp nơi nơi ở chèn phá, biến thành từng tòa loại nhỏ gò núi. Uchiha tộc nhân phần lớn vốn là không tại kết giới phạm vi bên trong, lại lấy được Aozora nhắc nhở. Bởi vậy, đại đa số tộc nhân đều nhảy tới bên ngoài kết giới. Chỉ có Itachi cùng Uchiha Itachi hai người lưu tại trong kết giới. Mà Sarutobi Hiruzen một phương dẫn đầu ám bộ cùng thượng nhẫn là bị thình lình chấn động làm rối. Loạn trận cước, các vùng chấn sau đó, kết giới đã dâng lên, dẫm tại tùy thời trồng lên. Sarutobi Hiruzen lớn tiếng nói, không cần sợ, đây là cái Kekkai Ninjutsu. Lấy kiến thức của hắn, rất nhanh liền từ đó tìm tới Dorodomu, thổ lao đường vô, cái bóng. Đang lúc nói chuyện, hắn đem ánh mắt rời về phía một bên Hayashi, đã mở ra Byakugan. Hayashi khuôn mặt dữ tợn, hắn liếc nhìn bốn phía nói, đây là cái phạm vi cực lớn kết giới, 8 tòa ngọn núi đã là biên giới, cũng là tiết điểm, bên trong nắm giữ rất nhiều chakra, kết giới này chỉ sợ không phải có thể tùy tiện có thể phá giải. Danzo nghe vậy nói, Hiruzen, ta đã sớm nói. Người nhân từ sẽ hại Konoha. Người xem, Uchiha đã sớm chuẩn bị. Sarutobi Hiruzen hừ lạnh một tiếng không có phản ứng bạn lâu năm. Hắn đối Hayashi nói, kết giới nhất định phải có ninja duy trì. Nếu không sẽ rất nhanh bị phá. Bọn họ ở đâu? Kết giới phạm vi bao trùm không tính quá lớn. Hayashi rất nhanh liền khóa chặt kết giới bên trong Uchiha nhất tộc ninja. Nhìn xem Hayashi trên mặt vẻ kinh ngạc, Sarutobi Hiruzen hỏi, làm sao vậy? Không tìm được. Hiruzen lắc đầu nói, tìm tới, có thể là, chấm ngoặc kép. Hắn kinh ngạc nói, có thể là trong kết giới chỉ có 3 người. Cái gì? Nghe vậy, xung quanh ninja đều kinh ngạc lên tiếng. 3 người có thể làm gì? Sarutobi Hiruzen lắc đầu, nói thẳng, bất kể như thế nào, trước đem 3 người bọn họ giải quyết. Hayashi, bọn họ ở đâu? Hayashi chỉ hướng một gò núi. Aozora đứng tại dâng lên một gò núi trên đỉnh, đưa lưng về nhau Itachi cùng Uchiha Itachi. Hắn nói, hai người các ngươi một người trông coi một ngọn núi, phòng bị người khác phá hư kết giới. 8 tòa núi nhỏ chính là 8 cái tức nhưỡng, cũng là hắn cải tiến bản họa địa vi lao kết giới tiết điểm. Chỉ cần không được đầy đủ bị phá hư, liền cấp S nhẫn thuật cũng vô pháp thời gian ngắn công phá kết giới này. Vâng, Lão sư, Itachi trực tiếp gật đầu. Sau đó thuấn thân đến một bên gò núi bên trên. Uchiha Itachi lưu tại nguyên chỗ. Lo lắng nói, Aozora tiền bối, đối phương có thể là Hokage. Còn có rất nhiều tinh anh thượng nhẫn. Có thể nói Konoha tinh anh nhất chiến lực đều ở nơi này. Chấm ngoặc kép, ta biết. Aozora gật đầu, sau đó duỗi ra lưng mỏi. Bất quá, ta đột nhiên muốn nhảy múa. Vốn là thời không nhẫn giới hướng tới hòa bình. Cho nên Aozora thực lực kéo lên phía sau trong lúc nhất thời còn tìm không thấy đối thủ thích hợp. Bây giờ ở thời điểm này, Aozora có chút không cố kỵ gì. Nghĩ đến Uchiha Madara một mình đối đầu ninja liên quân hành động vĩ đại. Hắn không khỏi có chút nhiệt huyết sôi trào. Đang lúc nói chuyện, hắn đã dọc theo vách núi hướng phía dưới đi đến. Động, Hayashi trên mặt toát ra mồ hôi lạnh. Trong đó một cái Uchiha động, trên người hắn chakra giống như vĩ thú đồng dạng kinh người. Phía trước hắn không có chú ý Aozora. Bây giờ xem xét, đối phương trách không được thay thế Fugaku trở thành Uchiha lãnh tụ. Cái này bàng bạc chakra liền cực kỳ dọa người. Cái gì? Nháy mắt, xung quanh không ít người mặt lộ vẻ hoảng sợ. Uchiha nắm giữ vĩ thú cấp chakra. Vậy sẽ là một kiện kinh khủng bực nào sự tình? Sarutobi Hiruzen thấy thế, vội vàng nói. Chakra lượng không hề đại biểu tất cả. Mọi người khẽ gật đầu, nhưng vẫn là có chút lo lắng. Đúng lúc này mọi người nghe đến một đạo tràn đầy tinh thần phấn chấn âm thanh. Các ngươi cho rằng ta chờ tất cả thượng nhẫn đến là muốn cùng các ngươi giảng đạo lý sao? Thanh âm thanh thúy thông qua phong độn tiểu kỹ xảo mở rộng, truyền khắp Uchiha tộc địa, rõ ràng quanh quẩn tại mọi người bên tai. Một bên nói, Aozora một bên ra tốc bước chân, sợ Aozora lại phơi cái gì liệu. Sarutobi Hiruzen quát to, không muốn nghe hắn, giết hắn. Tiếng nói của hắn vừa dứt xuống, vận sức chờ phát động ám bộ cùng thượng nhẫn bọn họ liền nắm chặt trên tay binh khí, nhanh chóng hướng về phía Aozora. Aozora lời nói tiếp tục rõ ràng ở trong trời đêm vang vọng. Không, ta chỉ là báo cho các ngươi ta kết luận. Sau đó, làm ra ta phán quyết. Mới đầu Aozora còn giống như là đi bộ. Ngay sau đó cước bộ của hắn càng lúc càng nhanh. Một bước ở giữa vượt qua khoảng cách càng ngày càng xa. Hiện tại, ta báo cho các ngươi. Shimura Danzo cướp đoạt chúng ta Uchiha huyết kế. Tội không thể xá, đáng chém. Sarutobi Hiruzen, Yutaten Koharu, Mitokado Homura chờ cao tầng cùng một chỗ mưu hại Uchiha, đồng thời bao che tội phạm Shimura Danzo. Tội không thể xá, đáng chém. Vọt tới chân núi thời điểm, thân hình của hắn phổ thông mắt thường đã cùng không lên. Bôn tập lướt qua dương lên nồng đậm bụi mù. Konoha bôn tập trong đội ngũ. Bởi vì thân hình nguyên nhân, Chu gia ở vào bôn tập đội ngũ phía sau. Nghe đến Aozora lời nói, hắn cảm khái nói, không hổ là Uchiha, đây cũng quá điên cuồng đi. Inoichi sắc mặt nghiêm túc gật gật đầu. Ngay ở trước mặt bọn họ một đám ám bộ cùng thượng nhẫn trước mặt, cao cao tại thượng thẩm phán chấp trưởng Konoha cao tầng, hắn thấy tên này Uchiha hoặc là cường đại đến vô địch, hoặc là tâm trí đã điên rồi. Shikaku nhắc nhở, đợi chút nữa cẩn thận một chút, không nên khinh địch. Ân, Inoichi cùng Chuza đồng thời ăn ý gật đầu. Đối mặt một cái không biết mà cường đại Uchiha, bọn họ mới sẽ không có bất kỳ khinh thường nào. Đá vụn khắp nơi trên đất phế tích bên trên, Aozora cùng bôn tập ninja làng lá sắp tiếp xúc. Hắn sau cùng lời nói cũng truyền đến tất cả mọi người trong tai. Hôm nay, ta thay trời hành đạo. Ai cản ta thì phải chết. Konoha mọi người mới vừa nghe xong Aozora lời nói, liền đã nhìn thấy tựa như tia chớp đánh tới chớp nhoáng Aozora. Oanh, xung kích bên trong, Aozora nhấc lên một cỗ khí lãng khổng lồ. Theo tốc độ của hắn càng lúc càng nhanh, ngăn cản tại trước người hắn không khí bị áp xúc thành sóng khí. Xuất hiện dày đặc gợn sóng. Trước hết nhất đụng phải Aozora Konoha mọi người, còn chưa xem thanh thanh trống không dung mạo, liền bị mãnh liệt sóng khí va chạm đến người ngửa ngựa lật. Sau đó lăn lộn tại trên không bọn họ. Cái này mới chỉ nghe đến một tiếng đâm rách màng nhĩ âm bạo thanh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.